Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Mã Hồng Đào chuẩn bị. Thành chủ phủ, Mã Hồng Đào mặt không biểu tình ngồi trong phòng khách, lẳng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, một cái hạ nhân bỗng nhiên đi tới. Thành chủ, đại lão gia đã đến cửa ra vào. Hắn nói muốn để ngài tự mình đi ra đón tiếp hắn. Hừ. Lão phu đã trải qua quyết định không làm cái này thành chủ. Không cần thiết cố kỵ hắn. Đi, nói cho hắn biết, liền nói muốn vào đến ta chờ. Nếu như không muốn vào đến liền cút cho ta. Mã Hồng Đào âm lãnh nói ra. Cái này, là, thuộc hạ liền đi. Hạ nhân đầu đầy mồ hôi. Không dám thất lễ, lập tức chạy ra ngoài. Không qua bao lâu thời gian. Bên ngoài đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Mã Hồng Đào, ngươi quá cuồng vọng, lão phu thủy chung là ngươi đại ca, ngươi lại dám như thế lãnh đạm ta. Theo gầm thét, liền thấy một cái lão giả sải bước đi tới. Người này cùng Mã Hồng Đào có 7 phần tưởng tượng, chính là Mã Hồng Đào đại ca Mã Hồng Phong. Đại ca, thực sự là đã lâu không gặp, ngươi tính tình quả nhiên vẫn là như thế táo bạo. Mã Hồng Đào lạnh lùng nói, ngươi còn biết rõ ta là ngươi đại ca, ta đều coi là ngươi đã trải qua quên mình là Mã gia người. Mã Hồng Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tứ đệ, ngươi nên rõ ràng ta lần này tới là làm gì, có thể là ngươi lại dám như thế lãnh đạm ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta bẩm báo gia tộc, rút lui ngươi chức thành chủ. Ha ha ha ha, ta đã không định làm thành chủ. Còn sợ ngươi làm gì? Cái gì? Ngươi không làm thành chủ? Không sai. Ta chuẩn bị đem thành chủ vị trí để ngươi cho. Liền nhìn đại ca có hay không hứng thú. Mã Hồng Đào cầm ly trà lên. Dù bận vận ung dung uống một ngụm thản nhiên nói. Mã Hồng Phong thần sắc sững sờ. Hoàn toàn làm không minh bạch. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng bản thân cái này tứ đệ. Tranh đoạt chức thành chủ đã trải qua không phải lần một lần hai. Thế nhưng là trước kia mặc cho hắn như thế nào tốn hao tâm cơ. Đều thủy chung không thành công qua. Cái này tứ đệ đem chức thành chủ. Nhìn so mệnh đều trọng yếu. Có thể hiện tại là chuyện gì xảy ra. Đối phương vì sao lại đột nhiên từ bỏ chức thành chủ. Chẳng lẽ trong này có âm mưu gì hay sao? Mã Hồng Phong không khỏi cảnh giác lên. Tứ đệ. Đem lại nói rõ ràng, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta thật là không muốn làm cái này thành chủ. Mã Hồng Đào tùy ý khoát khoát tay, tin tưởng lại đến trên đường. Ngươi đã đem Liên Tinh Thành gần nhất phát sinh sự tình. Đều nghe ngóng rõ ràng, Tuấn Tài cùng Liên Vân sự tình, ngươi hẳn là cũng biết rõ. Nói thật cho ngươi biết. Hiện tại ta trong lòng nghĩ liền chỉ có một kiện sự tình. Báo thù, người muốn giết người Tô gia. Mã Hồng Phong hỏi, không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ. Tại thành chủ tranh đoạt chiến thời điểm giết người Tô gia. Trọng yếu nhất là giết cái kia Tô Hạo Thần. Ta liền đem chức thành chủ hai tay dâng lên. Như thế nào? Mã Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt tản ra thấu xương cừu hận. Mã Hồng Phong khẽ nhíu mày. Cùng ngươi liên thủ đương nhiên không có vấn đề. Tuấn Tài cùng Liên Vân cũng là ta thân nhân. Cho bọn hắn báo thù chuyện đương nhiên. Nhưng vấn đề là Tô Hạo Thần sẽ tham gia tranh đoạt chiến à? Hắn dù sao niên kỷ còn nhỏ. Nếu như không tham gia. Nghĩ tại bên ngoài giết hắn nhưng là biết gây đại phiền toái. Tuổi còn nhỏ lại không có nghĩa là thực lực yếu. Nói thật. Mặc dù ta hận không thể đem hắn lột da cạo xương, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hắn thiên phú tu luyện cực cao, đợi đến thành chủ tranh đoạt chiến thời điểm, hắn hoàn toàn có tư cách tham gia. Mã Hồng Đào nói xong lạnh rên một tiếng, huống chi, coi như hắn không tham gia, ta cũng có biện pháp buộc hắn tham gia, hiện tại liền nhìn ngươi đáp không đáp ứng. Mã Hồng Phong gật đầu, ta đương nhiên đáp ứng. Bất quá ta cũng có một cái yêu cầu. Lần này không chỉ có muốn giết người Tô gia, Phong gia cũng không thể buông tha. Dù sao bọn hắn cùng chúng ta Mã gia xung đột không ít. Ta có thể không nghĩ về sau tiếp nhận thành chủ về sau. lưu lại một đống phiền phức. Không có vấn đề, dù sao ta lúc đầu cũng là chuẩn bị muốn tiêu diệt Phong gia. Mã Hồng Đào ánh mắt âm trầm. Đúng rồi, hai ngày này ngươi trước ở lại, chờ thêm hai ngày liền mượn cớ rời đi. Sau đó lại lặng lẽ lẻn về Liên Tinh Thành, chờ tranh đoạt chiến bắt đầu thời điểm lại đi ra. Làm sao, ngươi là nghĩ để cho ta tạm thời ẩn táng, Tê Liệt Tô ra cùng Phong ra sao? Không sai, nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi theo ta liên thủ, nhất định sẽ chặt chẽ đề phòng. Ta có thể không muốn để cho bọn hắn chuẩn bị quá đầy đủ. Dạng này cũng tốt, hắc hắc, đợi đến chiến đấu bắt đầu thời điểm ta lại đi ra. Nhất định có thể cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Mã Hồng Phong cười đến rất âm hiểm. Tô gia, hậu hoa viên, Tô Hạo Thần đang tại tu luyện quyền pháp. Hoàng cực kinh thế quyền đệ tam chiêu gọi là Giang Hà Đoạn. Ý là một quyền đánh ra, có thể cho Giang Hà Đoạn lưu. Một chiêu này cũng không phải là thuần túy tính công kích chiêu số, mà càng giống là phòng ngự chiêu số. Giang Hà Đoạn mấu chốt nhất một điểm, ngay tại ở một cái đoạn chữ. Chiêu này lợi hại nhất địa phương, chính là vô luận đối thủ công kích từ phương hướng nào đến, lấy phương thức gì công kích, đều có thể tại nửa đường cắt đứt, mà không để cho làm bị thương bản thân. Có thể nói là tương đối thực dụng. Lại tu luyện xong đệ tam chiêu về sau, Tô Hạo Thần không có ngừng nghỉ, mà là tiếp tục bắt đầu tu luyện đệ tứ chiêu Sơn Nhạc Động. Cái này hai chiêu kỳ thật có chút tương tự địa phương. Cái kia chính là bọn chúng đồng dạng có thể đối mặt đến từ phương hướng khác nhau địch nhân, nhưng chỗ khác biệt ngay tại ở cái trước chú trọng là phòng ngự, mà cái sau chú trọng lại là công kích. Sơn Nhạc Động chú trọng là một cái lực. Chiêu này một khi phát động, tự thân liền có thể bắn ra vô tận cự lực, chủ động công kích đến từ tứ phía bát phương địch nhân. Có thể nói là một chiêu quần công võ kỹ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dùng 5 ngày thời gian, Tô Hạo Thần cuối cùng đem hai chiêu võ kỹ tu luyện thuần thục. Kể từ đó, hoàng cực kinh thế quyền uy lực cũng tiến một bước tăng lên, đạt tứ tinh cấp biến thái trình độ, mà Tô Hạo Thần sức chiến đấu cũng bởi vậy lần nữa kéo lên. Bất quá hắn cũng không có như vậy đình chỉ tu luyện, mà là chuẩn bị tiếp tục tăng lên tu vi, tranh thủ nhanh chóng bước vào chân võ cảnh tam trọng cấp bậc. Hai ngày này tu luyện, đan dược tiêu hao không sai biệt lắm, nhất định phải lại đi khố phòng cầm một chút mới được. Hắn nghĩ đến nơi này, liền rời đi hậu hoa viên, hướng về khố phòng đi đến. Vừa mới đi tới khố phòng, Tô Hạo Thần đang chuẩn bị mở cửa đi vào, lại đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp. Ân, kỳ quái, khố phòng rõ ràng khóa lại. Có thể là vì cái gì bên trong đã có thanh âm? Chẳng lẽ là vào tặc? Thực sự là thật lớn mật, lại dám đến ta Tô gia trộm đồ vật. Cũng phải nhìn xem là từ đâu đến tiểu tặc. Hắn trong lòng hừ lạnh, lặng yên không một tiếng động mở cửa khóa. Sau đó bỗng nhiên đẩy cửa ra xông đi vào, liền thấy tại khố phòng lúc đầu trơn nhẵn trên mặt đất. Không biết lúc nào, thế mà bị đánh ra một chỗ động, mà lúc này trên mặt đất động bên cạnh, một cái tròn vo tiểu hoàng cẩu, chính ôm mấy cái bình đan dược tử, chuẩn bị ném vào trong động. Cầu cầu, Tô Hạo Thần sắc mặt cổ quái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái gọi là tiểu tặc lại là cái này ra hỏa. Hai người sững sờ đối mặt, đều tại vì đối phương đột nhiên xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Một lát sau, cầu cầu móng vuốt nhỏ bỗng nhiên buông lỏng, mấy cái bình đan dược tử lập tức lăn dưới đất, leng keng lang lang, chấm ngoặc kép. Sau đó tiểu gia hỏa thần sắc cực kỳ lúng túng, nhạt nhẽo nói, cái này, ta có thể giải thích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://truyuiencv.com/chi-ton-nối-tan-nối-tsan-nối-de-. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.